Xem ông rốt cuộc có thể nói cái gì. Chấm chấm, nói dứt lời. Anh đi trước về phía bồn hoa bên phải. Cách Trương.